Chương 71, trực diện hắc ám, nhị gia gầm thét. Canh 4 cầu đầu đặt. Mẹ ba ba hắn đây là rắn đệ lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài triển lộ chính mình yếu ớt, nhào tới xà cơ A-di trong ngực có rổ xì mạt mặt đầy đau buồn. Xà cơ A-di ôm một cái họ rổ xì mạt, rồi sau đó tràn đầy khao khát nhìn về phía mọ nẹt. Hít, rắn đệ A, ba của ngươi hắn đã ngỏm cụ tỏi, cho nên liền khiến hắn yên nghỉ đi. Mặc dù rất muốn nói như vậy, nhưng là mò nẹt vẫn là làm bộ làm tịch chạy đến rắn cha bên người khoa tay múa chân thoáng cái, cuối cùng tiếc cho lắc đầu một cái. Rắn đệ à, ba của ngươi hắn bị thương quá nặng, đã ta nhận thuật đối còn thở, tỉ như xà cơ A-di mạnh khỏe xứ, nhưng là đã chết người mò nẹt thở dài. Hắn rất muốn nói cho rắn đệ, đi nhanh nghiên cứu hế thổ chuyển sinh đi, không cho phép ngươi liền có thể phục sinh ba của ngươi ha ha, không hổ là vĩ đại ký chủ. Rõ ràng hế thổ chuyển sinh ngươi đã học được, khiến họ rổ xì mà tại gặp cha mình loại sự tình này căn bản là dễ như trở bàn tay, nhưng là đối xà mụ có ý đồ không an phận ngươi cút mò nẹt. Hận không được đem kia hệ thống tinh linh cho lôi ra ngoài gắng gượng làm chết. Cứu viện công việc cứ như vậy qua kết thúc, lúc trở về đại lục 90 họ rổ xì mà giống như biến thành người khác, cha hắn chết đối với hắn đả kích rất lớn, trong mắt vẻ mê mang càng thêm ngưng trọng. Vừa đi có lúc một bên nghĩ linh tinh cái gọi là sinh mạng vì vật gì. Quả nhiên, coi như chỉ chết cha rắn đệ vẫn là cái kia rắn đệ, ưa thích suy nghĩ sinh mạng vấn đề. Tạm thời không có đi cùng rắn đệ đàm luận nhân sinh, dù sao không có cha loại chuyện này rất đơn giản, tại tìm một cái thôi, ta sẽ rủ nhất tộc tùy thời hoan nghênh ngươi gia nhập. Trung trung điệp điệp giết trở về cổ nổ hạ, sẽ rủ tinh anh môn mang theo bị chặn lại miệng rụt thành viên song song đi, rất có một bộ đem tội phạm tử hình đưa đến pháp trường cảm giác. Tới. Cô nộ hạ quảng trường, Senju Tobi Dạ Mạ bỗng nhiên đứng dậy nhìn về phía xa xa. Mò nẹt đã trở lại, như vậy có thể trước khi bắt đầu thiết lập săn kế hoạch. Chư vị đứng lên, nhị gia rất là bá khí phất tay một cái. Phía dưới nhẫn giả cùng thôn dân trong phút chốc tỉnh hồn lại, nhị đại mục các thứ tới sao các ngươi muốn biết mấy ngày nay, bê cờ giờ bờ ta đi nơi nào sao muốn biết ta trải qua cái gì không không người lên tiếng, bọn họ đang đợi nhị đại mục phía sau nói. Nhị đại mục trên người khí thế càng thêm ngưng trọng, đột nhiên nhìn về phía trên đài cao đạn rồ đám người. Bốn người các ngươi, quỳ xuống cho ta lão sư đến cùng vì cái gì mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ gấp, xương đỏ khuôn mặt khiến hắn thoạt nhìn giống như mập mạp đầu heo, nhưng đến một bước này, hắn trong hoảng loạn lại bắt đầu phản kháng chất vấn nhị gia vì cái gì lao phu cho ngươi quỳ xuống cần đòi lý do sao nhị gia giận dữ, tiến lên trực tiếp đạp bể mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ đầu gối. Đều thảm một tiếng, vị này tiền nhiệm không lâu cổ nổ hạ cố vấn thẳng tắp quỳ xuống, chật vật giống như điều lão cẩu. Ba người các ngươi muốn ta tự mình động thủ sao sẻn rủ tổ bị dạ mạ sát ý nồng hơn, không chút nào chiếu cố đến cái gọi là danh phận thầy trò sẻn rủ tổ bị dạ mạ sát ý nồng hơn, không chút nào chiếu cố đến cái gọi là danh phận thầy trò cũng bởi vì là thầy trò, hắn mới sẽ thất vọng, mới sẽ tức giận như vậy chính mình tự tay dạy nên đồ đệ. Chọn lựa tới hồ cả cùng cao tầng, yên tâm đem cổ nổ hạ giao cho bọn họ, nhưng bọn hắn làm gì chính là để cho bọn họ dựa vào cao vị tới lấn áp chăm họ, tùy ý sát nhân cuối. Cùng đều đối phó đến lao sư tôn tử trên đầu không nhịn được đối lên trước mặt xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn khuôn mặt lại một cái tát, nhị đại mục mặt đầy thất vọng. Nói là giận nó không cạnh tranh còn không nếu nói là lòng nguội lạnh bọn họ mới lên đảm nhiệm bao lâu quang hắn biết. Rút giúp vụ tạ tản cổ hạt mỉ tổ ca đỏ hổ mù dạ làm nhiều ít khó mà mở miệng sự tình ngay cả chết trận nhẫn giả tiền tử các ngươi đều phải nhét vào túi tiền mình kia vẫn tính là người sao đây nếu là để cho bọn họ đang chơi đùa va y năm. Sợ rằng cổ nổ hạ đều đợi không được mò nẹt lớn lên liền muốn hoàn toàn suy bại lao tử chết đều sẽ không nhắm mắt ra chư vị hôm nay ta sẻn rủ tổ bị giả mạ. Cổ nổ hạ nhị đại hổ ca. Nên vì cổ nổ hạ dọn dẹp tối tăm nhất địa phương mò nẹt nói qua, không dám đem hắc ám đặt tới bên ngoài nhân thôn, chú định không cách nào cường đại hôm nay, ta đem bọn họ làm hết thể đều truyền giao hít sâu một hơi, nhị gia nhìn bốn cái đã quỳ xuống đệ tử sắc mặt dữ tợn, không có cách nào không tức giận, loại chuyện đó thuộc về càng nghĩ càng giận căn bản không dừng được. Sự tình muốn từ mò nẹt từ chiến trường đem ta cứu bắt đầu nói đến. Nguyên bản mò nẹt muốn cho ta di dưỡng thiên nhiên. Nhưng ta không bỏ được cổ nổ hạ, cho nên lựa chọn ẩn nút thân. Đây là ngươi chưa từng nghe qua mới tinh phiên bản, mò nẹ đặc biệt cho nhị gia thiết kế bài diễn thuyết. hắn cũng không thể nói hắn đã sớm biết đản rổ không là thứ tốt gì, cho nên mới đem nhị gia đưa đến rụt đi. Chẳng lẽ hắn nói mình chưa biết tiên tri rất nhiều chuyện không tốt giải thích, có lúc có lòng tốt lời nói dối thường thường có thể được rất đại đồng tình. Trải qua nhị gia diễn giảng, phía dưới nhẫn giả cùng thôn dân khắp khuôn mặt là xôn xao vẻ. Nhị đại mục không có chết, mà là âm thầm bảo vệ cổ nổ hạ tại tò mò, càng là tiến vào có đản rổ xây dựng ám bộ huấn luyện ngành, cũng chính là rụt. Cái này kịch bản cũng quá máu chó, có chút thôn mét không ngừng kêu chịu không. Trải qua mỏ nẹ sửa đổi bản kịch bản được kêu là một cái cao chiều thay nhau nổi lên tràn đầy nhiệt huyết, nhị gia trang nghiêm hóa thân thành chính nghĩa hóa thân bí mật quan sát. Nhưng ở một ngày nào đó, nhị gia phát hiện cái gọi là rút, chính là đặc biệt đối phó người một nhà vũ khí sắc bén sau đó, hắn rốt cuộc không nhìn nổi, cái kia đã từng uy nghiêm nhị đại mục xuất hiện lần nữa. Lão sư ta làm hết thảy đều là vì cổ nổ hạ là thôn quen thuộc lại khiến người ta buồn nôn muốn nói lời nói lần hai từ đạn rổ trong miệng phun ra. Coi như đến một bước này, hắn vẫn không có buông tha dễ rủa ngay những lúc này, làm hắn dọn ra những lời này, chung quy sẽ không chỗ nào bất lợi, lần này hắn cũng muốn bác nhất bác canh bốn cầu đầu đạt.